Bọn này rất manh động, chúng mang những cây tiếp sắt ra định tấn công tôi. Mặc dù tôi có võ, tôi là huấn luyện viên karate do, nhưng tôi không chủ quan lơi là. Tôi dùng kế, nhận mình là công an yêu cầu bọn chúng mở cửa cho khám xét. Bọn chúng còn bán tín, bán nghi chạy vào bên trong nhà. Tôi vội vàng đập cửa những nhà xung quanh để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng trời tối quá không ai dám mở cửa. Phải cứu cho được con mơ, tôi chạy thẳng lên đồn công an phường gần đó báo cáo tình hình. Hơn 20 phút sau, mới có một chiếc xe Jeep chở tôi và hai đồng chí công an đến sào huyệt bọn bắt chó khám xét. Nhưng đáng tiếc bọn chúng đã đem mọi thứ đi tẩu tán. Tôi theo hai đồng chí công an rọi đèn mọi ngóc ngách kiểm tra. Lúc đi qua cửa chính của ngôi nhà sào huyệt của bọn bắt chó, tôi liếc mắt và nhìn thấy di ảnh của một cô gái. Bức chân dung người chết khiến tôi nổi da gà. Là người con gái đó. Là Trơn. Vậy Trơn là ai? Trơn là người con gái tôi biết nhưng không thân lắm. Năm tôi đang học lớp 10 thì Trơn học lớp 8 trường phó chủ tịch. Lúc đó tôi chưa biết gì về Trơn cả. Sở dĩ tôi biết được Trơn là nhờ vào thằng Vân bạn tôi. Thằng Vân thích Trơn và nhờ tôi đến trường phó chủ tịch cùng với nó, gọi Trơn xuống cho nó gặp mặt nói chuyện. Hồi đó tôi bạo dạn lắm. Tôi lên gặp Trơn, nắm tay Trơn dắt xuống cho thằng Vân. Thằng Vân thấy Trơn thì bỏ chạy để lại tôi với Trơn. Sau này tôi mới biết kể từ ngày đó Trơn đem lòng yêu mến tôi. Nhưng tôi thì lại không xem Trơn là đối tượng của mình. Tôi rất vô tư, không có ý tứ gì với Trơn cả. Thời gian cứ thế trôi qua. Một năm. Hai năm. Rồi lại ba năm. Cứ tưởng mối duyên nợ với Trơn đã chấm dứt. Nhưng không. Thông qua một số nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết được Trơn vẫn còn yêu tôi. Trơn ôm ấp một mối tình dai dẳng từ hồi còn học sinh cho đến khi Trơn vào đại học. Biến cố ập đến, năm đó tôi biết được tin Trơn bị đuối nước trong lần đi tắm biển ở Ninh Chữ. Trơn mất đi trong sự bàng hoàng của tôi. Lòng tôi khi đó lạ lắm. Nó không được yên, rất bất an. Tôi muốn đến thắp cho Trơn nén nhang nhưng lại không đến. Vì từ trước đến giờ tôi rất kỵ tới những chỗ đám ma. Hơn nữa, tôi và Trơn chỉ gặp nhau có đúng một lần hồi năm Trơn học lớp 8. Nghĩ vậy nên tôi chỉ cầu nguyện cho Trơn được siêu thoát chứ không đến thắp nhang cho Trơn. Trơn mất được 3 năm. Trời đất xui khiến thế nào tôi lại đứng trước di ảnh của Trơn trong hoàn cảnh đuổi bắt bọn trộm chó. Tôi thấy lạnh người. Rùng mình nghĩ đến mối giao hòa giữa người âm và người dương. Tôi có ý nghĩ Trơn đã hiển linh đưa tôi đến tận nơi để nhìn di ảnh của Trơn. Tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là 3 giờ sáng. Câu chuyện của Trơn lại hiện về sau khi tôi xuất viện. Lúc tôi trở về nhà thì ba con chó con của con mơ đã chết. Từ lúc tôi điều trị bệnh đến lúc làm phẫu thuật và xuất viện thì ba con chó con đã lớn chơi chơi. Con nào cũng đẹp và dễ thương, nhưng không có con nào toàn mạng. Người ta đến thăm tôi và nói rằng những con chó chết đi là thế mạng cho tôi. Chứ như tôi phước lớn mạng lớn nếu không đã nguy rồi. Tôi cũng tin vào điều đó, chó là loài vật rất linh, có liên hệ mật thiết với cõi âm. Thời gian đầu sau khi phẫu thuật tôi rất yếu. Điều đáng nói hơn là tính cách của tôi. Tôi cảm thấy trong người mình có sự thay đổi. Tôi trở nên yếu ớt và nữ tính hơn. Tôi thích để tóc dài. Mặc đồ màu đen và thường xuyên thay đổi tâm trạng từ vui sang buồn. Và rất hay bị trầm cảm. Cũng từ sau phẫu thuật tôi phát hiện ra mình có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn thơ, nghệ thuật. Tôi có thể sáng tác văn, thơ và nhạc. Trong một lần đi dạo cảnh làm thơ, Tôi đến đồi thông hai mộ, tại đó tôi gặp người coi mộ và được nghe người đó kể về mối tình của cô chú Tâm, Thảo. Tôi nhớ mình còn cảm tác làm một bài thơ nói về số phận hồng nhan bạc mệnh của cô Thảo. Ngay buổi trưa hôm đó, đúng 12 giờ, sau khi từ đồi thông hai mộ trở về, tôi nằm ngủ và bị bóng đè. Tôi thấy rõ ràng một cái bóng trắng của đàn bà nằm trên người mình. Kể từ đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp ma trong khi ngủ. Vẫn cái bóng trắng, mái tóc dài, khuôn mặt đáng sợ hiện về. Tính cách của tôi mỗi ngày một thay đổi, mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn. Tôi trở nên trầm mặc, ít nói, cũng từ đó tôi cô đơn và rất hiên quạnh. Tôi nhìn lại mình, thấy mọi thứ đều là con số không. Sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe. Những người thân của tôi lần lượt ra đi. Bạn bè hay bất kỳ ai quen biết, dù sơ giao hay thắm thiết, đều từ bỏ tôi dù tôi không làm gì quá đáng với họ cả. Cứ như có một thứ gì đó chia cắt giữa tôi với những người như vậy. Điều đó càng khiến tôi trở nên cô đơn hơn, càng cô đơn lại càng xa cách với mọi người, càng chán nản và tuyệt vọng. Cần phải nói đến tình yêu. Tôi là một người khát khao yêu thương. Tôi rất đa tài và ngoại hình cũng tương đối hoa nhìn. Hầu như những người xem tướng cho tôi đều nói tôi rất đào hoa. Nhưng bản thân tôi lại không thấy vậy. Ai đến với tôi cũng không được lâu. Nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Hoặc không có những người con gái cũng tự bỏ tôi mà đi. Lý do là không cần thiết. Ở tôi có một cái gì đó khiến họ xa lánh nếu tiếp xúc một thời gian. Lâu dần tôi cũng nản và mất niềm tin với tình yêu. Nhớ lại hồi đó, không kể những mối tình tan vỡ thời học sinh phổ thông, chỉ kể ba mối tình gây cho tôi nhiều đau khổ nhất. Mối tình thứ nhất là với Nơn. Tê thời gian quen Nơn. Tê tôi đang theo học karate do với thầy Đơn Nơn. Tê năm đó học lớp 11 cũng ở trong nhà thầy Đơn vì nhà thầy Đơn có nhận học sinh tạm trú. N. Tê rất xinh đẹp và nữ tính, cô ấy cùng học võ với tôi. Mỗi buổi sáng sau khi tập võ tôi thường chở Nơn. Tê đi học và cùng cô ấy ăn sáng. Tôi yêu thương Nơn. Tê nhiều lắm. Quan tâm đến Nơn. Tê theo cách của tôi. Cũng lãng mạn và ga lăng không thua ai, thậm chí tôi còn đi học lớp dự bị hôn nhân để giữ gìn tình cảm trong mối quan hệ không trở nên nhàm chán. Phải tâm lý và hiểu biết. Tôi cũng học dữ lắm. Nhưng vô ích. Giống hệt những cuộc tình trước. Một ngày nọ tôi chở Nơn Tê về, cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi cô ấy không muốn yêu sớm vì sợ ba mẹ. Tôi biết đó không phải là lý do thật sự. Cô ấy muốn trốn tránh tôi, bằng chứng là tôi gọi điện nhắn tin cho Nơn Tê thì cô ấy chẳng thèm trả lời lấy, cô ấy làm tôi buồn lắm. Cuộc tình với Nơn Tê đổ vỡ. Tôi suy sụp tinh thần. Nằm lì trong nhà suốt 3 tháng trời. Cơ thể mệt mỏi tiều tụy phải lấy âm nhạc cổ điển làm thuốc an thần. Suy cho cùng âm nhạc cũng có hiệu nghiệm trong tức thời. Không tin thì ai bị thất tình cứ nghe bản giao hưởng niềm vui của Beethoven sẽ thấy ngay tác dụng. Âm nhạc xoa dịu nỗi đau cho con người. Chưa dứt hoàn toàn sự quyến luyến với Nơn. Tê nhân duyên đưa đẩy tôi gặp Thơm. Thời gian đó tôi có viết tiểu luận võ thuật gửi diễn đàn Nơn Dơn. Không ngờ một bài viết của tôi được các thầy trong hệ phái chú ý. Thầy Dơn trưởng tràng hệ phái ra một quyển sách. Thầy muốn tặng cho tôi nên đã nhờ đệ tử ruột của thầy là thầy Tê đang dẫn dắt karate do ở Đà Lạt mang sách đến nhà cho tôi. Thầy Tê bận việc không đi được nên có nhờ cô đệ tử là Thơm mang đến giúp, từ đó mà tôi quen biết Thơm. Từ buổi đầu Thơm gặp tôi tại nhà, tôi đã giấu đi thân phận của mình. Rằng bài viết trên diễn đàn không phải của tôi mà của ông nội. Nhưng sự thực là tác phẩm của tôi viết. Chỉ vì tác giả tuổi đời còn quá trẻ, trong khi các thầy cứ tưởng tôi đã già rồi. Phút chốc tôi được một số người có tên tuổi hâm mộ, thơ cũng không ngoại lệ. Cô ấy rất kính phục tôi, coi trọng tài năng của tôi chứ không như nơn. Tê không nhìn thấy giá trị thật sự ẩn sâu bên trong con người tài hoa. Ừ thì nơn. Tê cứ đi đi, nơn. Tê sẽ hối hận. Trước sự quan tâm của một cô thiếu nữ đầy cá tính và xinh xắn như thơ đã khiến tôi động lòng. Tôi tạm thời quên đi mối tình với nơn. Tê tôi sẽ không kể ra đây những năm tháng hạnh phúc bên thân. Cuộc tình ấy tuổi thọ cũng không cao, chút tình mới chớm đã viên thành. Bỗng một ngày thơ thay đổi tính nết, từ chỗ quan tâm đến tôi lại trở nên hờ hững, lãnh đạm. Dù tôi có làm gì đi nữa thơ cũng giữ khoảng cách. Tôi lại rời vào buồn chán, bất mãn. Tôi trở nên cáu gắt và càng đẩy thơ ra xa mình hơn. Cho đến ngày tôi bị bệnh về Chợ Rẫy cũng là ngày thơ chia tay tôi. Thơ còn nói chưa bao giờ yêu tôi giống như nơn. Tê đã nói trước đây. Ngày tôi nằm trên giường mổ là ngày thơ hẹn hò đi chơi với một người đàn ông khác. Mãi sau này bình phục, tôi mở pha xe mới biết chuyện đó. Tôi không hiểu sao, trong khi tôi gần chết, tôi nguy kịch cần một bàn tay động viên an ủi thì thơ lại vô tình quay lưng. Trong khi thơ cũng đâu phải là con người bạc nghĩa đến vậy. Nhưng trách cứ mà làm gì? Ra viện được 3 tháng, tôi biết được tin thơ đã kết hôn. Thơ lấy chồng quá nhanh, làm tôi bàng hoàng. Lòng tôi khi đó vẫn quyến luyến thơ. Và như những cuộc tình trước, mỗi cuộc tình mang một kiểu đau đớn riêng. Tôi đau còn hơn chết nữa. Lúc tôi nằm viện tôi chẳng bận tâm đến sức khỏe của mình. Lòng tôi cứ thường trực một bóng hình của thơ và uất hận. Tôi thét hỏi ông trời tôi đã làm gì sai. Tại sao những người tình cứ lần lướt bỏ tôi mà đi. Và tôi đã khóc. Tôi bắt đầu mê nhạc Trịnh. Tôi chuyển từ chơi guitar cổ điển sang chơi thể loại đệm hát để ca những tình khúc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên. Khí sắc của tôi cứ thế trầm xuống. Nói về bạn bè, khi đó tôi chỉ còn duy nhất một người đó là Mơn. Đơn là thân thiết hơn cả. Tôi vẫn buồn Mơn. Đơn chuyện cậu ấy không xuống thăm tôi ở bệnh viện, cậu ấy có thể đi nếu cậu ấy muốn nhưng cậu ấy không làm như vậy. Và tôi thấy cậu ấy có chút vô tình. Từ đó tôi chơi với cậu ấy nhưng lòng tôi không hoàn toàn xem cậu ấy là bạn thân nữa. Tôi thấy lòng dạ con người ta không ai là tốt đẹp. Ai cũng ích kỷ tư lợi. Ai cũng nhỏ nhen và từ đó tôi tuyệt đối không tin người. Chết nổi càng không tin người lại càng cô đơn. Nói đúng hơn là cô độc. Tôi trở thành kẻ lập dị ngay đến cả ba mẹ, em út cũng rời xa tôi dần dần. Và tôi cũng bất cần họ. Tôi thấy sống một mình là đủ. Tôi chẳng cần ai quan tâm. Và tôi cũng phớt lờ tình yêu luôn. Tôi trở nên vô tình và tàn nhẫn. Cũng là nhân duyên, tôi không muốn thì nó vẫn cứ ập đến mở ra một mối tình với cô gái trẻ 16 tuổi là Tê. Tê là hot girl trường Tê. Sơn hát rất hay và tính cách vô cùng quyến rũ. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê sách, lúc đó Tê đang làm thêm ở quán, còn tôi là khách quen. Hàng ngày chúng tôi đến quán đánh đàn ca hát. Tê thích nhạc trẻ, tôi đàn cho Tê hát, thời gian ở bên Tê tôi trở lại tuổi xuân xanh của mình. Nhìn Tê cười. Tê ngồi sát tôi. Chúng tôi chụm đầu lại xem chương trình giải trí. Vào phòng tắt đèn coi phim ma. Tê nằm ngủ bên tôi. Làm thức ăn cùng tôi. hờn giận tôi. Ôi! Thời gian đó mới đẹp làm sao? Đúng như câu hát tuổi 16 xanh cho mọi người. Tôi yêu tê hơn tất cả cô gái trên đời, ngay cả nơn. Tê thơ cũng không bằng. Bởi vì tê là viên ngọc quý, cô ấy rất hợp với tôi, ở bên tôi tê cũng thấy trọn vẹn. Tôi còn nghĩ đến chuyện gia đình, con cái. 2 năm sau tôi sẽ lấy tê làm vợ. Tôi sẽ đi làm để nuôi vợ con và nghĩ đến mình sẽ là người đàn ông của gia đình. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đứa con của chúng tôi và tê sẽ rất xinh đẹp và thông minh. Nó sẽ rất có tài. Chắc chắn là như vậy. Một sự kết hợp hoàn hảo. Thế mà không nói thì ai cũng đoán được. Cái số tôi mới hẩm làm sao? Cũng lại một thời gian tê có cùng thái độ như những người quen tôi trước đó. Lần này còn tàn khốc hơn, tôi sẽ không kể ra dài dòng biến cố đó. Chỉ nói qua. Vào một ngày nọ, có rất nhiều người. Trong đó toàn là anh em, bạn bè, những người thân của tôi. Có tê, có bạn tê và có cả mơn. Đơn họ tập trung lại chửi bới tôi, khinh bỉ và chỉ trích tôi thậm tệ vì tôi đã viết một tác phẩm văn chương nói về họ và mối tình của tôi và tê. Tôi bị ông chủ đuổi khỏi quán cà phê đó. Điều làm tôi đau nhất không phải là mọi người quanh lưng với tôi, mà là tê. Tê vô tình đến mang rợ. Cô ấy chà đạp và đối xử với tôi rất bạc. Dường như bao kỷ niệm khắc sâu trong lòng tôi với tê chỉ là miếng dẻ rác. Các bạn biết không, tôi đã nghĩ đến cái chết, tôi muốn tự sát. Sức khỏe của tôi suy kiệt, tôi nghiện rượu và căn bệnh phổi ngày nào lại dở quẻ. Tôi bắt đầu thấy ngộp thở, những cơn hen cấp tính đến với mật độ ngày càng dày đặc. Tôi lại về Chợ Rẫy tái khám sau gần 3 năm phẫu thuật. Kết quả tôi bị sơ đáy phổi do lao tâm lao lực quá sức. Tôi về lại với bóng đêm và nỗi hiên quạnh. Bên tôi lúc này không còn ai nữa. Bạn bè rời xa. Người tình khuất bóng. Ba mẹ mất niềm tin tôi tìm đến nghệ thuật. Cô đơn trong nghệ thuật. Tôi bắt đầu chuyên về sáng tác. Trong một số tác phẩm mà tôi viết phải kể đến tác phẩm Vong Hoàng Lan. Xoay quanh tác phẩm này có một câu chuyện tâm linh mà không kể ra thì rất tiếc. Bởi vì nó huyền bí và hấp dẫn không kém gì một câu chuyện tưởng tượng. Tác phẩm viết hơn một nửa thì câu chuyện tâm linh khởi phát. Đầu tiên phải nói đến nỗi bất an của tôi trong thời gian viết tác phẩm. Tôi thấy ớn lạnh trong người mỗi khi về đêm. Trong 2 ngày em gái thứ 2 của tôi đi tắm biển ở Nha Trang với những đồng nghiệp ở trường mầm non Sao Mai, tôi phải ở nhà một mình. Ba mẹ tôi đã chuyển xuống trại mát sống. Thì 2 đêm đó tôi không dám tắt đèn đi ngủ. Cứ tắt đèn là tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đi ở nhà dưới và tiếng chân bước lên cầu thang. Cánh cửa lâu lâu lại bật lên một tiếng động làm tôi lạnh tái người, da gà tôi nổi lên và cảm giác tâm linh xâm lấn. Tôi cứ mở đèn sáng trưng mà ngủ. Trong khi đó, tôi là một kẻ khá gan lì. Hồi quen tê tôi thường về rất khuya. Tôi chơi ở quán và ra về vào lúc 12 giờ. Tôi đi bộ. Mặc áo măng tô đen và để tóc dài. Con đường về nhà tôi phải rẽ qua hẻm bơ nhưng tôi cốc sợ. Tôi cứ đi trong sự im lặng như tờ của không gian về khuya. Những cái bóng trắng và những đôi mắt xanh trong đêm âm u không làm tôi sợ, thế mà ở nhà tôi lại sợ, thật khó hiểu. Em tôi đi tắm biển Nha Trang về thì cắt mắt. Tôi có đứa em út nữa cũng đi cắt mắt với chị nó. Con trơn em út của tôi đã lấy chồng được 2 năm. Sau khi cắt mắt nó xin phép mẹ chồng về ở nhà ba mẹ ruột một thời gian. vừa là để về với gia đình mình, vừa là để tịnh dưỡng sau phẫu thuật. Có bé em tôi rất yếu vía, trưa hôm đó nó bỗng kêu tôi lại nói, lúc đó nó mới ngủ dậy. Anh ca ơi, nhà này có ma. Tôi thấy lạ mới nói với nó, đừng nói tầm bậy. Nó đáp lại, thiệt mà. Trơn thấy có một cô gái đứng trước gương, tóc dài đen uốn lọn, dáng rất cao và cụp hai chân. Trơn nổi da gà rồi nè. Lời nó nói làm tôi khiếp sợ. Đó chẳng phải là cô Hoàng Lan sao? Chẳng phải cô ấy là nhân vật do tôi nghĩ ra sao? Không thể như vậy được, những gì em tôi kể y hệt với những gì tôi đang viết. Tôi lạnh toát cả người. Em tôi về kể lại cho ba mẹ tôi nghe chuyện nó nằm ngủ thấy ma. Ba mẹ tôi ban đầu không tin nên cũng phớt lờ, ít quan tâm. Còn tôi thì vẫn tiếp tục viết tác phẩm Vong Âm Hoàng Lan. Một tháng sau, em trơn tôi xuống dưới quán ba mẹ tôi cũng vừa xuống khi vừa viết xong chương mới của tác phẩm. Em tôi mới kể vừa rồi mẹ chồng dẫn nó đi lên gặp cô y để coi về đường con cái. Lấy nhau 2 năm rồi mà nó vẫn chưa có con. Không ngờ vừa gặp cô y đã nói, nhà con bị ma ám, có phải con có một người anh để tóc dài son, thích mặc đồ đen và hay hát nhạc xưa không? Em trơn tôi hoảng hồn hỏi lại cô y. Dạ đúng, nhưng mà sao cô biết? Con về nói mẹ con lên đây gấp để cô cứu cho. Ba con nhất định không tin, nhưng mẹ con sẽ tin. Gọi mẹ lên đây nếu không anh con sẽ có chuyện. Cô sợ nó sẽ tự tử. Em tôi về kể lại tường tận làm cả nhà tôi lạnh gáy. Làm sao cô y có thể biết tường tận về tôi như vậy? Cô y nổi tiếng là người khó tính. Bình thường những người đứng xếp hàng ở nhà cô coi bói không phải là ít, nhưng không phải ai cô cũng coi cho. Chỉ những người với cô là có duyên thôi. Đã giúp ai rồi cô sẽ giúp tới cùng. Mẹ tôi cùng bà xui ra lên gặp cô y, có cả ba tôi cùng đi. Cô y bói bài và quẻ bài ứng với chuyện nhà tôi có vong âm không tốt cho nam mạng. Vong nữ đã theo tôi rất lâu rồi. Nếu không giải vong tôi sẽ gặp chuyện không hay. Sở dĩ tôi còn giữ được mạng đến ngày hôm nay đã là có phước lắm rồi. Theo như chỉ dẫn của cô y, ba tôi có thể cúng được. Vì nói về tâm linh, ba tôi có mạng lớn. Mỗi lần ba tôi cúng thường có bà tổ cô đứng sau lưng. Nếu có ba tôi bên cạnh thì có thể giúp tôi phần nào. Cô y khuyên ba mẹ tôi trước tiên hãy cúng bái rồi bán căn nhà đi. Mẹ tôi nói, bán đi vậy thì người khác vào tội họ lắm. Cô y nói, hãy để mọi sự tùy duyên, người vào căn nhà đó ở tức là có vấn đề họ mới phải vào. Còn nhà chị đã đến lúc phải dời đi là dời đi. Ba tôi về cúng theo lời cô y, cúng liên tục 5 ngày, ngày cuối cùng làm mâm cơm. Phần tôi, cô y dặn dò hạn chế ở nhà một mình. Buổi tối đi chỗ khác ngủ, không ngủ ở nhà. Chỉ trừ trường hợp ngủ cùng ba tôi mới được. Vì ba tôi có thần tướng có thể chế ngự được ma quỷ phần nào. Đến ngày thứ bảy cả nhà tôi lên lại chỗ cô y xem bài. 32 vị thần bài linh hiển. Cho biết ba tôi đã cầu được một nửa. Ngũ quỷ đã rời đi nhưng vong nữ thì vẫn còn ở lại. Và cô y cho biết mảnh đất chỗ nhà tôi xưa kia không biết dùng làm gì, nhưng tụ tập quanh đó rất nhiều oan hồn. Mỗi lần ba tôi cúng là oan hồn tụ lại rất đông. Ở khu đất đó người thì bệnh tật, người thì bị điên, làm ăn không được bởi phong thủy và âm khí dày đặc. Mà đúng là như vậy. Hàng xóm chỗ tôi ở người thì điên, người thì tự tử chết, người thì bệnh tật, đủ các loại. có một ông biết trước đã dọn đi chỗ khác ở. Ông đó bây giờ gia cảnh rất tốt, không như hồi xưa ở chỗ chúng tôi gia đình suy sụp, nhà cửa lục đục đủ các kiểu, bài ướm rất linh. Khi ba tôi cầu bán được nhà, thì ngay lập tức sáng hôm sau có hai người đàn bà đến hỏi mua nhà. Họ trả với một cái giá rất cao. Căn nhà chỉ 30 mét vuông, xây dựng đã hơn 20 năm, mọi thứ đều xuống cấp, không đất đai bao quanh, không có sổ, vậy mà bán được với cái giá 8 triệu một mét vuông. Nhà cũng không phải nằm ở trung tâm hay mặt tiền thành phố, nằm trong hẻm hóc mà bán vậy là rất có giá. Lần sau này có mặt tôi lên cầu thần bài, 32 vị thần bài linh ướm, cô y cho biết em sinh ra được trời phú cho một thanh kiếm báu, em có thể sáng tác nhạc, có năng khiếu văn thơ, nhưng bởi mắc duyên âm cho nên cái tài của em bị hãm lại, không thể phát huy được. Cô không muốn xã hội mất đi một nhân tài, cho nên muốn giúp em hiểu ý cô nói không? Tôi thẫn người, làm sao cô y biết nhiều về tôi như vậy? Ngay cả những gì sâu kín nhất của tôi cô ấy cũng biết. Buổi sáng hôm đó tôi có giận mẹ mình, nóng nảy ôm cây đàn guitar về lại căn nhà mà cô y dặn là phải tránh xa nó. Buổi tối lên xem bài, cô y nói ngay: em không được nóng nảy, phải nhẫn nại, cái vong đó sẽ làm cho em tức giận để bỏ về nhà đàn hát cho nó nghe. Phải nghe lời cô dặn, tuyệt đối không được về nhà. Từ đây cho đến ngày tam nương, 23 tháng 6 âm lịch, đêm trăng tròn không được về. Nếu em về thì mọi thứ sẽ hỏng hết. Từ đây đến ngày 23 em phải gặp được ông Cơn ca để nhờ ông làm phép giải vong. Em hãy nói đúng như lời cô con bị một lần chết hụt, có một vong nữ theo con, muốn chiếm lấy linh hồn của con. Con nhờ ông làm phép để giữ lại linh hồn cho con. Em nhớ lời cô dặn chưa? Phải nghe thầy, em không được làm trái. Người thường khi nhìn em sẽ không biết thấy em rất khó hiểu, nhưng bọn cô là thầy, bọn cô thấy hết. Tôi lặng im không nói. Cô y tiếp tục chỉ vẽ. Buổi tối về em hãy lấy lá trầu vò nát, sau đó cho vào một cốc nước nóng. Để xong mặt rồi dùng nước đó rửa mặt hoặc pha vào nước để tắm. Nếu em không nghe cô, không chịu giải cái vong này thì em có tài cũng không dùng được tài. Em sẽ không nổi tiếng được, và cũng không bao giờ lấy được vợ. Nó sẽ phá em đến cùng. Mọi thứ của em đều rất tốt, chỉ bởi cái vong đó mà ám hại cuộc đời của em, khiến em không ngóc đầu lên được. Sức khỏe suy sụp, tình duyên đổ vỡ, và đến khi nghiêm trọng nó còn bắt em chết theo nó. Nói rồi cô y lấy một bộ bài tây, bảo tôi xốc bài kinh bài, rồi bóc ra 7 quân bài. Cô y sắp 7 quân bài trên bàn, úp bài lại rồi bảo tôi chọn một trong 7 lá. Trước khi tôi chọn, cô y nói: em sẽ bóc được con đầm bích, nó đại diện cho vong nữ đó. Tôi còn chưa tin, chọn đại 1 quân bài trong 7 quân nằm sấp trên bàn. Lật lên thì đúng quân đầm bích. Các quân bài khác lần lượt được dỡ lên toàn là những quân rô và cơ, chỉ lọt đúng 1 quân đầm bích. Tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Nếu tính theo xác suất, cho dù có 1/7 khả năng tôi bóc được quân đầm bích thì đã khó như sét đánh rồi. Thế mà tôi lại bóc trúng con đầm bích trong 7 quân bài khác nhau. Các bạn nên nhớ xác suất là 1/7, và bài là do tôi tự chọn. Còn khủng khiếp hơn cả những trò ảo thuật và dân chơi bài đếm chuyên nghiệp, rõ ràng có thứ gì đó nằm về tâm linh. Từ đó tôi tin rằng mình sẽ thành công nếu giải được nạn vong theo. tôi nhất nhất làm theo lời cô y duyên số đưa đẩy sau đó. Lại đúng ngày tam nương 23 tháng 6 âm lịch tôi gặp được ông Cơn. Ca rất tình cờ. Theo như lịch hẹn thì đến ngày 27 ông mới về. Nhưng cứ đúng phải ngày tam nương 23 tháng 6 lại gặp. Một lần nữa khả năng tiên tri của y khiến tôi khâm phục. Cô ấy nói đúng ngày 23 là ngày 23, nếu sai thì cô ấy sẽ không làm thầy. Xét về phương diện tâm linh, tôi đã làm theo như những gì cô y chỉ bày. Khi duyên đã đủ thì tự khắc có quý nhân giúp đỡ tôi. Kể cho các bạn một chuyện rợn tóc gáy. Đêm thứ 23 tôi cúng vong hồn. Vào đúng 6 giờ tối, điện thoại ba tôi reo lên. Lúc đó cả nhà tôi đang ngồi bên bàn sắp giấy tiền vàng bạc. Tôi cầm điện thoại để trên kệ đưa cho ba. Nhìn vào màn hình điện thoại của ba thấy hai chữ ca nhà nổi lên. Tôi mới thấy lạ, đó là tên của tôi, không lẽ điện thoại của tôi bị mất rồi sao? Tôi nhanh chóng lục túi thì thấy điện thoại của mình vẫn nằm trong túi. Mở ra xem điện thoại vẫn ở chế độ khóa bàn phím. Tiếng chuông điện thoại bên máy ba tôi vẫn rung lên. Màn hình sáng với hai chữ ca nhà đang gọi. Cả nhà tôi sợn gai ốc. Ba tôi bấm nghe máy thì thấy đầu dây bên kia là những tiếng xì xào không ai trả lời. Ba tôi tắt máy và gọi lại số đó thì chuông điện thoại trong túi tôi lại đổ lên. Lúc này cả nhà ai cũng tin vào chuyện người âm. Còn một chuyện khác nữa là vào trước đêm ba mẹ tôi lên cô y xem bài. Đêm đó em út tôi và mẹ cùng nằm mơ thấy một con mèo đen. Sáng ra nói lại mới biết mẹ tôi lên coi bài thì rút ra đúng con mèo đen như trong giấc mơ của mẹ và con trơn. Hai người mơ cùng gặp mèo đen trong cùng một đêm mới thật ớn lạnh. Ngày nhà tôi cũng rước vong. Đêm đó vong nữ cho tôi thấy rõ nhân dạng. Cô ấy bóp cổ tôi nhiều lần, thời điểm đó tôi ở nhà trọ không về nhà theo lời cô y chỉ. Nhưng vẫn bị ám. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, thật khổ sở. Hiện tại tôi đã cúng và làm phép giải vong đâu ra đó. Chỉ còn một buổi cúng giải oan do chính tay cô y làm nữa là xong. Tôi thấy mình cũng thuộc vào người may mắn. Tự dưng có những ba thầy giúp đỡ mà ai cũng rất giỏi và nổi tiếng. Người đầu tiên là cô y, rồi đến thầy đơn, sau là ông Cơn. Ca, tôi đã thấy nhẹ người hơn rất nhiều, căn nhà chuẩn bị bán, người ta đã hẹn ngày đến chồng tiền. 20 năm sống chung với âm hồn cuối cùng duyên đã đủ. Đã đến ngày gia đình tôi phải dọn đi để người khác vào. Tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Ở một nơi ở mới hy vọng như những nhà tiên tri đã nói. Ánh mặt trời của chiến thắng và thành công sẽ đến với tôi trong một ngày không xa. Hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz